Thần y đích nữ, quyển 2 chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đồ, Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến xé nát bét Thù Tín ấy. Huyền Thiên dạ, quả thực khinh người quá đáng. Chủ tử, ám vệ ấy tự nhiên là rõ ràng Phượng Cẩn Nguyên tâm tư. Có thể nhưng lại không thể không nói nhắc nhở. Chủ tử cân nhắc làm sao? Chúng ta tuyệt đối không thể bị nhị tiểu thư nhiễu loạn bước đến. Phượng Cẩn Nguyên hít sâu một hơi. Trong đầu như đang có hai cái tiểu nhân đang đánh nhau. Một cái hướng về Huyền Thiên Dạ. Một cái hướng về Phượng Vũ Hoành. Một cái nữ nhi là của mình. Một cái là vương giả hắn trung lập nhiều năm cuối cùng lựa chọn. Phượng Cẩn Nguyên do dự. Lại trong thư phòng này cất bước đi thong thả. Có thể ám vệ ấy vào lúc này nhưng nhắc nhở một câu. Theo tình thế trước mắt nhìn. Cửu điện hạ là vô vọng vào chữ vị. Như vậy nhị tiểu thư giúp thì nên là đại điện hạ. Có thể đây rốt cuộc là kém một tầng quan hệ a. Ai có thể bảo đảm đại sau khi điện hạ lên ngôi lại sẽ như thế nào? Ngươi là đang khuyên bổn tướng tiếp tục đứng tam điện hạ bên này. Ám vệ ấy nhanh chóng ngã quỵ ở mặt đất. Thuộc hạ là ám vệ. Chỉ phụ trách bảo vệ chủ tử sinh mệnh vô ưu. Nhưng đã chủ tử lại để cho thuộc hạ nhìn chằm chằm tam điện hạ đầu kia liên lạc thư. Thuộc hạ lúc này mới nhiều lời nói một câu. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. Ngươi đứng dậy. Bổn tướng không có ý tứ trách ngươi. Hắn vừa nói vừa lại đem đã xé nát thư tay tự mình nhặt lên. Chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Đêm đó, Phượng Vũ Hoành ngủ ngon hơn trước kia. Y hệt nàng cùng Hoàng Tuyền nói. Bây giờ bên người thêm nhiều ám vệ và ngự lâm quân thế. Đừng nói là người sống. Phỏng chừng cả con chim cũng là không bay vào được. Có thể Hoàng Tuyền nhưng không như nàng lạc quan thế. Hầu hạ Phượng Vũ Hoành nằm ngủ sau khi. Chính mình ngay tia 3N giường mềm gian ngoài ngủ một đêm. Phượng Vũ Hoành cũng hết cách với nàng. Đã tự nàng đi. Kỳ thực nàng cũng nghĩ tới. Thuật chế thép chỉ cần một bản vẽ. Chính mình chắc chắn trở thành mục tiêu trong mắt thế nhân. Đừng nói là thám tử thích khách nước khác hội theo nhau mà đến. Chính là trong quốc cảnh Đại Thuận nguy cơ liền tại mọi thời khắc tồn tại. Nhưng nàng căn bản không cần sợ hãi a. Thuật chế thép tại trong đầu của nàng. Muốn có được thuật chế thép nhất định phải có bắt sống nàng. Mà đối với nàng mà nói. Chỉ cần người sống. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể vào trong không gian đi. Chứ đâu còn có thể gặp phải nửa điểm nguy hiểm. Trước mắt nàng lo lắng chẳng phải của mình ngoại tại an nguy. Mà là tiềm tàng ở trong tòa đại trạch Phượng phủ này. Nguy cơ sắp tới. Ngày kế, nàng thức dậy cực sớm. Rửa mặt dùng bữa qua đi. Thật sớm đã mang theo Tử Duệ cùng đi thư nhã viên. Nàng đến lúc đó. Lão thái thái đồ ăn sáng đều còn chưa ăn xong. Thấy Phượng Vũ Hoành đến sớm như vậy cứ tưởng có việc. Trong lòng thực hoảng rồi một trận. Mà khi Phượng Vũ Hoành nói với nàng chính mình chỉ là đến thỉnh an lúc. Đã lại lập tức vui vẻ. A Hoành là hiểu chuyện nhất. Điểm này, tổ mẫu luôn cho rằng. Lão thái thái dung mạo tươi cười. Cơm cũng không ăn. Lôi kéo Phượng Vũ Hoành tay liền bắt đầu tỏ rõ cõi lòng. Lần này ngươi không chỉ dành mặt cho Phượng gia, càng là bị Đại Thuận dành mặt. Hoàng thượng còn không chắc có bao nhiêu cảm kích ngươi đây. Kỳ thực ngươi trong lòng tổ mẫu A, vẫn luôn là một cái tôn nữ là trọng yếu nhất. Ngươi là dòng chính nữ. Chúng ta Phượng gia tương lai thế nhưng phải dựa vào ngươi sao? Ai, chỉ là các tỷ tỷ muội muội ngươi cũng không hiểu chuyện. Có lúc vì trấn an các nàng khó tránh cho ngươi thụ chút ủy khuất. A Hoành, ngươi đừng để trong lòng. Phượng Vũ Hoành cười nói. Tổ mẫu nói phải chuyện này. A Hoành là dòng chính nữ Phượng gia. Sao so đo với các thứ tỷ thứ muội? Chỉ là năm trước bận rộn. Cũng không quá lo lắng trong nhà. Mong rằng tổ mẫu thứ lỗi mới đúng. Lão thái thái nghe nàng sẽ nói hiểu chuyện như vậy. Không khỏi nụ cười sâu hơn đi. Phượng Vũ Hoành hơi xoay người. Từ Hoàng Tuyền trong tay nhận lấy một thứ. Vật như vậy là tôn nữ tại trước đại niên thì cho tổ mẫu chuẩn bị xuống. Năm trước chưa kịp đưa tới. vốn còn muốn lúc đầu Cung Yến trở lại sẽ đưa đến bên này. Ai biết lại có chuyện như vậy. Hôm nay mới cầm đến trước mặt tổ mẫu. Tổ mẫu sẽ không trách A Hoành chứ. Nàng vừa nói tay mở ra vật kiện trong tay. Đấy là một chiếc áo ngoài chất tơ. Chất tơ loại mỏng, không mặc được mùa đông. Nhưng xuân thu mùa khoác bên ngoài nhưng nhìn rất đẹp. Lão Thái Thái chỉ cảm thấy loại này dù tơ cảm cực tốt. Nhan sắc xanh sẫm tự nhiên mà thành. Hoàn toàn không giống nhiễm phối hợp da. Lại đưa tay sờ. Giống như cái gì cũng không sờ tới. Nàng lặp lại đi chạm vào mấy lần. Lúc này mới cảm giác xác thực đã chạm đến tia 3N chất tơ. Chất vải tốt khác tốt nhất nói cách khác xúc cảm cực tốt. Nhưng này gì đó càng sờ như không. Cái này khiến người kinh ngạc ra. Lão Thái Thái nhìn chằm chằm cái này áo ngoài cũng có chút thất thần. Cùng bên người Triệu Ma Ma một tiếng thét kinh hãi mà lên. Đây là tơ tằm Quảng Hàn. Cái gì? Lão Thái Thái đều ngu. Người nói cái gì tơ? Triệu Ma Ma nói. Tơ tằm Quảng Hàn. Là tơ tằm Quảng Hàn à Lão Thái Thái. Nhị tiểu thư đưa một cái tơ tằm Quảng Hàn chế thành áo ngoài cho ngài đây. Đúng là tơ tằm Quảng Hàn. Lão Thái Thái kinh sợ suýt nữa cầm cũng rớt xuống. Trách không được vật này nhìn tốt đến đều không giống như ngoạn ý nhân gian nên có. Lại không nghĩ rằng ấy mà tơ tằm Quảng Hàn một trong ngũ bảo. Không khỏi nhìn lại Phượng Vũ Hoành tìm chứng cứ. Phượng Vũ Hoành cười cười gật đầu với nàng. Chính là tơ tằm Quảng Hàn. A Hoành hồi kinh nửa năm. Nhận được tổ mẫu trông nom. Cũng không có gì đó tốt lắm đem ra được. Đã người dùng tơ tằm Quảng Hàn làm chiếc áo ngoài. Tuy nói trong ngày mùa đông còn không mặc được. Nhưng đợi xuân về hoa nở lúc. Tổ mẫu mặc nó vào mới đúng thoải mái nhất. Lão Thái Thái gần như mừng mộng. Nếu không phải Phượng Vũ Hoành vẫn còn trước mặt. Nàng chắc chắn ôm này tơ tằm Quảng Hàn hảo hảo mà hôn lên một hồi. Nàng sống nửa đời người. Nửa thân thể đều ở trong đất. Không ngờ còn có kiện xiêm y ngũ bảo. Nghĩ đến cõi đời này trừ bỏ Phượng Vũ Hoành. Liền lại không ai có thể hào phóng như vậy. Hảo tôn nữ. Tổ mẫu thật không uổng công thương ngươi. Nàng lại bỗng nhiên có chút hơi khó nói. Ai, nếu sớm biết Thiên Chu trưởng công chúa sẽ đến Phượng Phủ làm khách. A Hoành sẽ không tiễn này tơ tằm Quảng Hàn cho tổ mẫu. Ân, Lão Thái Thái không phản ứng kịp. Vì sao Thiên Chu người đến đây nàng sẽ không tiễn? Triệu Ma Ma đến là nghe rõ. Vội vàng nói. Tơ tằm Quảng Hàn là Thiên Chu quốc tuế cống. Nhị tiểu thư nhất định là cảm thấy ngay trước Thiên Chu người mặt dùng cái này không tốt lắm. Dù sao vật kia quá mức quý giá. Nghe nói Thiên Chu người hoàng gia chính mình cũng không dùng tới. Toàn bộ đều muốn vào cống cho Đại Thuận chúng ta. Lão Thái Thái gật đầu. Chúng ta A Hoành chính là tâm tư thông suốt. Nghĩ chuyện nghĩ đến Chu Toàn. Chẳng qua không quan hệ. Dù sao bảo bối này bây giờ còn xuyên không được. Tổ mẫu hảo hảo thu. Không cho kia Thiên Chu trưởng công chúa nhìn đến tốt rồi. Phượng Vũ Hoành nhưng lắc lắc đầu. Vẫn là mặt vẻ khó khăn nói. Cũng không toàn là vì vậy. Mà là tôn nữ không ngờ hôm qua kia Thiên Chu như ra công chúa đòi thưởng với phụ hoàng. Phụ hoàng cao hứng liền liên tục thưởng nàng hai thất tơ tằm Quảng Hàn. Thiên Chu trưởng công chúa hôm qua cũng đã cầm bốn cái khăn đi ra đưa cho tỷ muội chúng ta. Nghĩ đến lại được hai đại thất, hôm nay nhất định là sẽ xem như lễ ra mắt đưa cho tổ mẫu. Kia A Hoành một món đồ như vậy áo ngoài mỏng, chẳng phải là lộ ra quá keo kiệt chút. Người nói là, Thiên Chu công chúa còn có thể đưa tơ tằm Quảng Hàn cho ta. Lão Thái Thái trợn cả mắt lên, miệng mừng rỡ hoàn toàn không thể hợp lại. Triệu Ma Ma cũng cười theo nói. Xem ra xuân năm nay Lão Thái Thái nhưng có chất vải tốt may xiêm y đây. Phượng Vũ Hoành cũng cùng nói. Chẳng phải, dù cho kia như gia công chúa không bỏ được đưa tất cả hai cuộn tơ tằm Quảng Hàn cho tổ mẫu. Nhưng ít ra cũng có thể đưa một thớt chứ. Một thớt đã đủ, một thớt đã đủ. Lão Thái Thái đến cũng không hy vọng muốn hết. Không ngừng tính toán, nếu như làm mùa hè quần áo. Một thớt liêu tử cũng có thể làm ra hai cái. Phượng Vũ Hoành đỏ mặt nói. Cho nên, còn thỉnh tổ mẫu không nên chê A Hoành món này áo ngoài nho nhỏ. oái không chê. Đối với lão thái thái mà nói, mấy thứ tốt này nọ là càng nhiều càng tốt, nào sẽ ghét bỏ. Ngay lập tức lại lôi kéo Phượng Vũ Hoành tay lải nhải lên. Lải nhải tới canh giờ không sai biệt lắm, mới tại Triệu ma ma làm bạn dưới đi xuống bếp, bảo là muốn tự mình nhìn chằm chằm món ăn tia ba n bàn tiệc. Lại nể mặt tơ tầm Quảng Hàn thêm nhiều bốn đạo đến. Lão thái thái chân trước ra thư nhã viên, Phượng Vũ Hoành liền dẫn Hoàng Tuyền cùng Tử Duệ đi tới mẫu đơn viện. Tử Duệ vừa đi vừa hỏi nàng, Thiên Chu quốc công chúa thực sẽ đưa tơ tầm Quảng Hàn tới sao? Ta tại lúc thư viện từng nghe cùng trường nói, Thiên Chu quốc bảo tơ tầm Quảng Hàn đôi khi 5 năm cũng dệt không được một thớt. Rất quý giá a. Phượng Vũ Hoành xoa xoa hắn cái ót, cười cười không nói gì. Đến là Hoàng Tuyền nói câu, nếu quả thật đưa, vậy chúng ta đồ tốt có thể chính là thật lãng phí a. Tử Duệ không hiểu hai người này nói cũng là cái gì, thế nhưng không nhiều lắm hỏi, chỉ là cười hì hì đi theo Phượng Vũ Hoành cùng hướng mẫu đơn viện đi. Sơn trưởng nói, ta chỉ quản đọc hảo sách của ta, chuyện trong nhà thiếu lẫn vào, ta lại nghe sơn trưởng thôi. Chỉ cần biết rằng tỷ tỷ ngươi sẽ không tùy ý bị người khi dễ đi là tốt rồi. Vì nghênh tiếp hai vị công chúa đến phủ, Phượng Cẩn Nguyên cũng là sáng sớm đã tới tiền viện, tự mình chỉ huy bọn hạ nhân chạy đông chạy tây. Hàn thị hôm nay cũng hiểu chuyện, cũng cùng bận bịu, có lúc nhìn xuống người làm việc không lưu loát, chính mình còn có thể giúp một tay. Dọa Phượng Cẩn Nguyên mau kêu người dẫn nàng hồi Ngọc Lan viện đi, đỡ phải động thai khí. Nhưng Hàn thị sao có thể tại Ngọc Lan viện đợi, vội vã thì lại hướng mẫu đơn viện bên này. Vừa tiến đến nhìn đến các nữ quyến đều ngồi nơi đây đây, cũng đi theo ngồi xuống, tìm lời để nói nói. Thật không ngờ Thiên Chu trưởng công chúa ấy mà người lương thiện. Tứ tiểu thư chúng ta có phúc khí, có thể được người lương thiện coi trọng thế. Hôm nay liền muốn cùng về đến đây. Nàng hôm qua các loại hỏi thăm, cuối cùng nghe nói Phấn Đại là bị Thiên Chu trưởng công chúa cầu tình cứu lại, cũng mang theo bên người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối trưởng công chúa kia ấn tượng cũng khá, hơn nữa trước mắt cũng không nhìn đến Phượng Trầm Ngư đi ra, thì càng là cảm thấy Phấn Đại so với Trầm Ngư đến không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nàng tự mình nói một mạch, lại phát hiện người một phòng khách không một cái để ý đến nàng, lộ vẻ tức giận cũng câm miệng. Mọi người yên lặng mà ngồi, cuối cùng chờ đến một cái nha đầu chạy vào, lên tiếng, quý khách đến, lão thái thái thỉnh chư vị đi vào nghênh tiếp a. Phượng Vũ Hoành trước hết đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài. Hôm nay Khang Di mặc chiếc đông bào màu trắng, di cổ áo, ống tay còn có thắt lưng trốn trang điểm hoa nhỏ mẫu đơn sắc. Nhìn thanh lịch rồi lại không mất hỉ khí ngày Tết, mà kia như gia công chúa thì lại một thân đông bào lam sắc, nổi bật lên người linh khí bức người. Lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên đứng đầu đằng trước, vừa nhìn thấy công chúa kia xuống xe, lão thái thái làm dáng sắp quỳ. Sau lưng Phượng Vũ Hoành nhưng tay đỡ nàng, nhỏ giọng nói, công chúa nước láng giềng, tổ mẫu không cần hành đại lễ. Lão thái thái nghĩ một lát, liền thẳng người. Phượng Cẩn Nguyên cùng Khang Di xem như quen thuộc, sau khi một hồi hàn huyên, đưa người vào mẫu đơn viện phòng lớn. Phấn Đại quả nhiên cùng theo một lúc trở lại, nhìn qua thần thái phấn chấn, cũng khiến Hàn thị an tâm. Khang Di vừa vào phòng lớn, chính mình không ngồi, đến là trước tiên tự mình nâng đỡ lấy lão thái thái ngồi xuống, sau đó chậm chậm hành lễ với lão thái thái, nói, Khang Di mạo muội đến thăm, cho quý phủ thêm không thiếu phiền phức, mong rằng lão phu nhân tha thứ cho. Mỹ lệ đoan trang, lễ nghi chu toàn. Lão thái thái gật đầu liên tục, thầm khen này Khang Di quả nhiên là nữ nhi hoàng gia giáo dưỡng ra, chính là không giống với nữ nhi khác. Khang Di hành lễ, lại từ bên người trong tay của thị nữ tiếp nhận một thứ gì đó đến chuyển đến trước mặt lão thái thái. Khang Di có Phượng đại nhân mời khá là bất chợt, cũng không kịp chuẩn bị cẩn thận lễ vật, may mà có từ Thiên Chu mang tới khăn tay vuông tơ tầm Quảng Hàn quốc bảo chế thành. đã đưa cho lão phu nhân. Mong lão phu nhân nhiều năm liên tục thuận ý. Nàng nâng gì đó đến trước mặt lão thái thái. Vốn muốn có thể tia ba n mặt lão thái thái nhìn ra mấy phần kinh ngạc. Lại không nghĩ rằng, không những kinh ngạc không có. Lão thái thái kia gương mặt vốn cười rộ lại cũng đột nhiên liền tiêu nghỉu xuống. Cách chương.